tên này chính là tu sĩ trước báo giá đại lôi đình thuật. Một cái chuẩn thánh Mạc Vô Kỵ cũng không có để ý. Đang ở thời điểm hắn muốn rời thần niệm, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại. Hắn rốt cuộc hiểu rõ đại hán vạm vỡ này tại sao muốn Lạc Thư. Bởi vì hắn tại người này cảm nhận được Lạc Thư khí tức. Nói cách khác, người này vốn là có Lạc Thư. Mạc Vô Kỵ không chút do dự, một đạo thần niệm ấn ký rơi vào trên người đại hán. Tên này có Lạc Thư, hắn nhất định phải biết rõ ràng. Người này có Lạc Thư ngoại trừ Mộ Dung Tương Vũ ra, cũng chỉ có Thư Âm. Vừa rồi hắn giao dịch DC Lạc Thư, hắn đã kiểm tra qua, không phải là của Thư Âm. Vị đạo hữu này thật đúng là giàu có tiếng nói lớn a. Ba món bảo vật trước toàn bộ bị vị đạo hữu này lấy đi. Ta thánh đạo hội thứ tư món bảo vật thế nhưng là nơi này tất cả mọi người khát vọng. Bảo vật thứ tư món bán ra là một đạo vũ trụ đạo tắc. Lời của thanh y lão giả âm chưa xong, từng đạo cấp thiết thần niệm liền rơi vào trên đài đấu giá. Hôm nay tới nơi này tham gia bán đấu giá, có hơn phân nửa là vì một đạo vũ trụ đạo tắc này. Ta ra một vạn cực phẩm thần linh mạch, 10 tấm. Chờ một chút, không đợi tu sĩ thứ nhất báo giá xong, liền có một cái thanh âm đột ngột cắt đứt báo giá. Đạo tắc này là ta gửi bán, ta hy vọng có thể trao đổi đến thánh đạo phù hoặc là bỉ ngạn hoa, hoặc là luân hồi đạo tắc. Tìm được rồi, Mạc Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ sẽ lại đem sát cơ của mình ẩn nấp. Lợi dụng Mạc Hương Đồng cùng thập nhất nương đem vũ trụ đạo tắc mang tới cái hư không này, chính là tên gia hỏa đang nói chuyện. Tên này một thân áo trắng, thoạt nhìn có chút ẻo là, có bộ mặt ngựa. Nhìn tu vi của hắn, Mạc Vô Kỵ liền biết tên này tuyệt đối là một tên gia hỏa tu vi không thua Minh Thánh. Lúc này trong đại điện báo giá từng đợt lại từng đợt dâng lên, bất quá không ai có thể xuất ra thánh đạo phụ cùng bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa chỉ có hai đóa, một đóa tại Mạc Vô Kỵ nơi này, còn có một đóa hẳn là tại trên người Khúc Du. Thánh đạo phụ đã ở chỗ Mạc Vô Kỵ, trừ phi có ai đó có thể xuất ra luân hồi đạo tắc đến. Mạc Vô Kỵ không có dự định xuất thủ, dùng thực lực của hắn bây giờ, hắn tuyệt đối có thể ở cướp đi Thao Thiết Oa về sau, giết chết tên gia hỏa đã giết Mạc Hương Đồng cùng thập nhất nương. Ta ra một đạo luân hồi đạo tắc, cộng thêm 5.000 cực phẩm thần linh mạch. Để cho Mạc Vô Kỵ thật không ngờ, thật sự có người ra luân hồi đạo tắc. Quả nhiên tới chỗ này, không có có một ai là nhân vật đơn giản, cả luân hồi đạo tắc đều có thể cầm về. Luân hồi đạo tắc giá trị hiển nhiên không bằng vũ trụ đạo tắc, nhưng đến nơi này loại cấp bậc giao dịch, trọng yếu nhất là nhu cầu. Tên mặt ngựa ẻo là tự nhiên không phải không biết giá trị luân hồi đạo tắc không bằng vũ trụ đạo tắc. Hắn cấp bách cần luân hồi đạo tắc, rất có thể là xây dựng thế giới luân hồi của mình. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ rất là kiêng kỵ. Hắn phàm nhân giới đạo thì coi như là phi thường hoàn chỉnh, cũng không có luân hồi đạo tắc. Nếu mà tên này hiện tại liền bắt đầu xây dựng thế giới luân hồi, xem ra đại đạo người này vô cùng rất giỏi. Theo ẻo là mặt ngựa đồng ý giao dịch về sau, giao dịch hoàn thành rất không tương xứng. Khi giao hàng hoàn tất, thanh y lão giả chủ trì bán đấu giá xuất ra một cái nồi sắt nói, đây là một trong hai kiện bảo vật chân quý nhất lần này bán đấu giá. Ta tin tưởng mọi người đều biết đây là cái gì, không sai, Thao Thiết Oa. Thanh y lão giả vừa mới nói ra ba chữ Thao Thiết Oa, cũng cảm giác được chung quanh cấm chế một trận run run. Đi theo một tiếng nổ vang, sau đó cấm chế vỡ ra, sau đó một bóng người vọt vào. Hắn vừa mới phản ứng kịp, Thao Thiết Oa trong tay đã bị Mạc Vô Kỵ tại nắm lại, ném vào phàm nhân giới. Đủ, ngươi. Thanh y chuẩn thánh ngốc trệ hẳn ra, hắn không nghĩ tới còn thật sự có người dám tại thánh đạo hội đấu giá hội cướp đoạt đồ đạc. Chẳng những ở chỗ này cướp đoạt đồ đạc, còn dễ dàng đơn giản phá hủy bán đấu giá đài hộ trận cấm chế như vậy. Mạc Vô Kỵ vừa tiến đến liền bắt đầu xây dựng hư không trận văn chuẩn bị phá vỡ cấm chế bán đấu giá đài. Hiện tại Thao Thiết Oa lấy ra, thần thông của hắn xúc địa thành thốn chỉ là một bước đã đến ngoài hộ trận này, đồng thời phát động bản thân hư không trận văn. Tại trước khi mọi người phản ứng kịp, đem Thao Thiết Oa cướp đi. Mạc Vô Kỵ vừa mới sẽ lại đem Thao Thiết Oa đưa vào bản thân phàm nhân giới. Mười mấy đạo nhân ảnh liền rơi vào xung quanh Mạc Vô Kỵ, lại đem Mạc Vô Kỵ bao quanh lấy. Ta Ô Hoàng sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám ở thánh đạo hội ta đoạt đồ đạc. Có dũng khí, thật là có can đảm. Kẻ cười to là một tên nam tử lùn áo xám. Ô Hoàng, cái tên này Mạc Vô Kỵ đã nghe nói qua, là thần tộc cường giả. Từ khí tức của tên gia hỏa này xem ra, Mạc Vô Kỵ liền biết Thiên Ngân không có nói sai. Đây là một cường giả thực lực sẽ không so yếu với Thiên Ngân thánh nhân cấp bậc. Theo người khác, Ô Hoàng là không có thu được thần vị, cho nên mới so với 8 vị thánh nhân yếu hơn một phần. Mạc Vô Kỵ cũng không nhìn như vậy. Hắn có một loại dự cảm, thu được thần vị thánh nhân chẳng khác nào buộc chết tại trong cái vũ trụ này. Chỉ có không thu được thần vị thánh nhân mới có cơ hội gần hơn một bước. Ô Hoàng, người mạnh như vậy, không có thu được thần vị, rất có thể là tên này đã sớm hiểu rõ điểm kia. Ha ha, ta Viễn Yết cũng là lần đầu tiên thấy. Tự làm bậy, đích thật là không thể sống a. Thấy thứ tốt về sau, cả tâm tình của mình đều không có thể khống chế, nói gì tu đạo. Quả nhiên là ngươi, ngày hôm nay ta liền xem ngươi còn chạy đi đâu. Ha ha ha ha. Tiếng cười to mừng rỡ như điên truyền đến, đi theo từ hư không nhảy xuống chính là hai người. Hai người này Mạc Vô Kỵ đều biết, một là Thanh Nguyên Thánh Nhân, còn có một là Thái Loan Thánh Nhân. Đây đều là Thiên Ngân nói cho hắn biết. Ngươi rất mạnh, năm đó bị Lạc tấn công nặng như thế, cư nhiên không thể giết ngươi, hơn nghìn năm thời gian liền khôi phục. Ngươi thật sự là đáng giá tự ngạo. Thanh Nguyên nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, giọng nói lộ ra cực kỳ bình thường. Trong đại điện bán đấu giá vốn cho là Mạc Vô Kỵ chỉ là một cuồng nhân tu sĩ, khi nghe Thanh Nguyên Thánh Nhân nói về sau, đều là kinh hãi không dứt. Vài tên chuẩn thánh vây bắt Mạc Vô Kỵ, thậm chí không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Mạc Vô Kỵ là ai? Bây giờ vẫn chưa có người nào có thể nhận ra. Thế nhưng Lạc là ai? Nơi này không ai không biết. Năm đó thu được 9 đạo vũ trụ đạo tắc, chỉ thiếu chút nữa liền nắm trong tay toàn bộ vũ trụ. Đáng tiếc là một hồi đại lượng kiếp, để cho Lạc thất bại trong gang tấc. Chẳng những thất lạc 9 đạo tắc, còn biến mất tại trong vũ trụ. Không nghĩ tới Lạc không chết còn đi ra rồi. Trước mắt người áo lam trẻ tuổi có thể trong tay Lạc bị thương nặng không chết, là lợi hại ra sao? Không có ai biết, Mạc Vô Kỵ bị Lạc đả thương nặng, vẫn còn là chuẩn thánh mà thôi. Không chỉ có như vậy, Mạc Vô Kỵ cũng đã đả thương Lạc rất nặng. Nếu mà biết Lạc bị Mạc Vô Kỵ đả thương nặng mà lẩn trốn, phỏng chừng những chuẩn thánh đó không có một ai có dũng khí vây bắt Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ vừa vung tay, phàm nhân kích liền rơi vào trong tay hắn. Ánh mắt của hắn từ người kia ẻo là mặt ngựa tu sĩ đảo qua đi, giọng nói thản nhiên nói, đoạt đồ đạc. Thao Thiết Oa này vốn chính là của ta, chỉ là bị các ngươi thánh đạo hội cướp đoạt đi mà thôi, Khôn Uẩn. Nghe được Mạc Vô Kỵ gọi mình, Khôn Uẩn chỉ có thể kiên trì đứng ra nói, các vị đạo hữu, tin tưởng rất nhiều người đều biết ta Khôn Uẩn. Mạc huynh nói không sai, Thao Thiết Oa này vốn là của ta, về sau ta đáp ứng rồi Mạc huynh, chuẩn bị đưa cho Mạc huynh. Chỉ là đồ đạc ta còn không có giao cho Mạc huynh, đã bị thánh đạo hội đoạt đi rồi. Ta có thể thề đối với lời nói mới rồi, nếu mà Thao Thiết Oa này không phải là thánh đạo hội cướp đi từ trong tay của ta, lòng ta ma hóa mà vong, chọn đời éo được luân hồi trở về. Tới nơi này có mấy ngàn người, trong đó cường giả vô số kể. Bất chấp thánh đạo hội cường thế vô biên, nhưng trước Mạc Vô Kỵ cướp đoạt Thao Thiết Oa, sớm đã đưa tới mọi người bất mãn. Rất nhiều người thậm chí hoài nghi, Mạc Vô Kỵ chi như vậy giàu có phải hay không tất cả mọi thứ đều là cướp đoạt được. Hiện tại Khôn Uẩn thề nói ra Thao Thiết Oa là thánh đạo hội cướp đoạt hắn về sau, rất nhiều người lập tức liền hiểu ra, thì ra là thánh đạo hội ỷ mạnh hiếp yếu, đoạt đồ đạc của bằng hữu Mạc Vô Kỵ. Tu sĩ họ Mạc này hôm nay tới nơi này, hẳn là sớm sẽ chờ giờ khắc này chuẩn bị đoạt lại. Động thủ, giết người này. Thái Loan vung tay lên, đi đầu đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Không ai biết Mạc Vô Kỵ lợi hại hơn với hắn, cho nên mặc dù hắn mặt ngoài toàn lực đánh về phía Mạc Vô Kỵ, trên thực tế hắn căn bản là đang nương tay. Về phần Thanh Nguyên Thánh Nhân, cũng xông về Mạc Vô Kỵ, chỉ là hắn giống như Thái Loan, rất nhẹ tay. Phạm nhân kích trong tay Mạc Vô Kỵ hóa xuất một đạo ngân hà trắng đến đẹp mắt. Hắn đã từng dùng sông dài thần thông đều là từ hư không hạ xuống. Lần này hắn sông dài thần thông biến thành một đạo mênh mông vô biên màu bạc, xẹt ngang qua. Mênh mông bàng bạc ngập trời khí tức bao trùm ra. Từng đạo pháp bảo cùng các loại thần thông đánh vào sông dài màu bạc Mạc Vô Kỵ càn quét đi ra. Kích động ra vô cùng vô tận sát mang. Huyết vụ đem những thứ này ngân đến ảm đạm kéo dài qua ngân hà đẹp đến mức thê mỹ. Viễn yết cùng ô hoàng thần thông bị sông dài thần thông đạo vận bao trùm, thần nguyên phản phệ đi qua. Sắc mặt hai người đỏ lên, chỉ là một chiêu, hơn 10 người vây công Mạc Vô Kỵ, số còn có thể đứng ngoại trừ Thái Loan cùng Thanh Nguyên không có toàn lực xuất thủ ra, chỉ có ô hoàng cùng viễn yết hai người. Nguyên bản Thái Loan cùng Thanh Nguyên chờ Mạc Vô Kỵ bị trói buộc trong nháy mắt động thủ đều trợn tròn mắt, tên này lúc nào trở nên mạnh như vậy. Nhiều người đồng thời động thủ, cư nhiên không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Không muốn nói thương tổn, cả ảnh hưởng đều không có nửa điểm. Cảm tạ đạo hữu Tri An ủng hộ 200 TLT, Ác Long 200 TLT và Linh Hở ủng hộ 10 TLT cho chuyện bất hủ phàm nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1220, cho ngươi chết mà hiểu rõ. Chỉ là trong thời gian ngắn, Thái Loan và Thanh Nguyên liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Mạc Vô Kỵ đã thành thánh, trước đây Mạc Vô Kỵ cùng bọn họ đấu pháp, nhất định là chuẩn thánh không thể nghi ngờ. Lúc trước Mạc Vô Kỵ có đúng là chuẩn thánh hay không bọn họ còn có chút hoài nghi. Bây giờ nhìn thấy thực lực của Mạc Vô Kỵ so với trước đây, căn bản cũng không phải là ngoài mặt cường đại, mà là có thực chất biến hóa. Đây không phải là thành thánh thì là cái gì? Lúc Mạc Vô Kỵ không có thành thánh, bọn họ bốn gã thánh nhân, cộng thêm một cái thánh nhân lạc thực lực còn mạnh hơn bọn họ. Tổng cộng 5 người vây công Mạc Vô Kỵ, kết quả còn bị Mạc Vô Kỵ đánh cho lạc bị thương nặng, thong dong rời khỏi. Hiện tại Mạc Vô Kỵ thành thánh trở lại rồi, lạc ở địa phương nào? Ô Hoàng cùng Viễn Yết hai người trong lòng mặc dù là lay động, lại cũng không có kiêng kỵ như Thái Loan Thánh Nhân cùng Thanh Nguyên Thánh Nhân. Huống hồ trước đây, bọn họ rõ ràng biết Thái Loan cùng Thanh Nguyên hai người không có toàn lực xuất thủ. Thái Loan, Thanh Nguyên, mọi người toàn lực xuất thủ, chỉ là một thánh nhân không có thần vị mà thôi. Lưu lại một câu về sau, ô hoàng tế xuất 7 tấm vũ trụ hoàng tinh liền đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Viễn Yết cũng không chần chờ, đi theo đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Thái Loan cùng Thanh Nguyên hai người tuy rằng cũng đi theo hai người ô hoàng tế xuất pháp bảo công kích Mạc Vô Kỵ, bất quá hai người cả một nửa thực lực cũng không có lấy ra. Bọn họ càng nhiều hơn tinh lực là đặt ở chạy trốn. Phạm nhân kích DC Mạc Vô Kỵ lần nữa cuốn ra, hóa thành ngập trời kích mang đạo văn. Một đạo tàn phá kích mang lạch trời tại trống rỗng bao trùm dựng lên. Thánh đạo hội bán đấu giá đại điện tuy rằng kiên cố, hỗ trận cũng rất cường đại. Tại dưới Mạc Vô Kỵ một đạo tàn hố thần thông này hóa thành phế tích. Hỗ trận vỡ ra, cả thần linh mạch đều bị đào xới lên đến. Cường hãn phàm nhân giới vực mở rộng đi ra ngoài, toàn bộ không gian đều bị phàm nhân giới của Mạc Vô Kỵ trói buộc lại. Trong thiên địa tất cả đạo vận đều ở đây bên trong phàm nhân giới. Lúc này thánh đạo hội một phương giới vực này không còn là giữa vũ trụ nữa, mà là một phương địa giới bên trong mênh mông vô biên phàm nhân giới của Mạc Vô Kỵ mà thôi. Rầm rầm ầm, thần thông đạo tác đụng vào nhau, đạo vận quy tắc thốn vỡ vụn. Trong lòng thiên hoàng một mảnh kinh hãi cùng bối rối. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy một người có thể một kích sát mang xé rách 7 tấm vũ trụ hoàng tinh của hắn. Còn là đang lúc hắn 7 tấm vũ trụ hoàng tinh triệt để thành hình bị phá hủy, thần thông bản lĩnh phải bao nhiêu? Răng rắc. Cũng trong lúc đó, Viễn Yết đỉnh cấp đại thần thông Tử Thủy Lưu Niên bị Mạc Vô Kỵ dùng phàm nhân đạo đạo vận làm vỡ ra. Tử Thủy Lưu Niên không chỉ có riêng là đệ nhất thần thông của Viễn Yết, tại trong vũ trụ này cũng là nổi danh thần thông gần với đại thần thông. Đây là thời gian đạo tắc thần thông, Nghe đồn năm đó vũ trụ thời gian phép tắc khởi nguyên đạo quyển đã bị Viễn Yết lấy đi. Viễn Yết học tập phép tắc khởi nguyên đạo quyển về sau, bế quan trăm vạn năm, lĩnh ngộ tự thủy lưu niên. Đây mới thực là thời gian thần thông, một khi thi triển, dưới thần thông quy tắc không gian bất kỳ vật gì, đều hóa thành nước chảy trong năm tháng, lại không còn sức phản kháng. Nhưng bây giờ cái đỉnh cấp thần thông này, tại dưới một đạo tàn hố của Mạc Vô Kỵ, hóa thành mây khói. Viễn Yết hồn phi phách tán, phàm nhân đạo cường hãn vô cùng để đưa hắn phong tỏa lại, tử vong khí tức bao phủ đến. Giờ khắc này hắn hiểu chênh lệch giữa mình và Mạc Vô Kỵ, vậy căn bản liền không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ra. Nếu như nói đối phương là đại thụ, hắn chỉ là một cây cỏ nhỏ dưới đại thụ mà thôi. Ở nơi này trong nháy mắt sinh tử, hai đạo cường hãn đạo tắc khí tức từ hắn bên cạnh thân vọt ra, một đạo thủ ấn trực tiếp đem Viễn Yết cuốn đi. Trong lòng Viễn Yết cảm kích không gì sánh được. Hắn biết đây là Thái Loan cùng Thanh Nguyên đồng thời xuất thủ cứu hắn. Tạo hóa, gần như là tại Thanh Nguyên cùng Thái Loan cứu Viễn Yết đồng thời, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên một chỉ điểm ra. Không gian hóa thành lò luyện, hết thảy đều tại đây trong lò luyện tan rã. Vô luận ngươi đã từng là thánh nhân hay là phàm nhân, vô luận ngươi đã từng là người tốt hay là ác nhân, tại đây trong lò luyện, hết thảy đều sẽ bị hòa tan. Thiên địa là lô, vạn vật là đồng. Phốc, ô hoàng cả người đều biến thành huyết vụ nổ tung, sau đó biến mất. Thái Loan cùng Thanh Nguyên thánh nhân sắc mặt đại biến. Hai người trước vì cứu Viễn Yết, lần nữa bị phàm nhân giới của Mạc Vô Kỵ bao lấy. Bọn họ đích xác là có thể xé mở Mạc Vô Kỵ phàm nhân giới, nhưng chờ thời điểm bọn hắn xé mở Mạc Vô Kỵ phàm nhân giới, Mạc Vô Kỵ sớm đã động thủ. Dù cho biết tiên cơ đã mất đi, dù cho biết khả năng gặp phải hoàn cảnh bỏ mình đạo tiêu, Thái Loan cùng Thanh Nguyên hai gã thánh nhân vẫn là đồng thời lựa chọn xé rách Mạc Vô Kỵ phàm nhân giới vực. Răng rắc, chỉ là mấy hô hấp thời gian, Thái Loan cùng Thanh Nguyên liền xé ra Mạc Vô Kỵ phàm nhân giới vực, thong dong thoát ly ra khỏi. Thái Loan chau mày, không đúng a, Mạc Vô Kỵ lợi hại hắn biết. Tuyệt đối sẽ không chờ khi bọn hắn xé mở phàm nhân giới, còn không có xuất thủ. Rất nhanh hắn và Thanh Nguyên liền hiểu ra đến, Mạc Vô Kỵ lúc này lâm vào giác ngộ. Hắn nhắm mắt lại đứng ở trong đại điện thánh đạo hội như phế tích bình thường vậy. Từng đạo phàm nhân đạo vận tại quanh người hắn vờn quanh, cuồn cuộn nổi lên hàng tỷ khí tức to lớn. Đủ qua hơn 10 hô hấp, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên giơ tay lên ở trên hư không đánh một chảo. Thấy Mạc Vô Kỵ xé mở ra đồ đạc, Thái Loan cùng Thanh Nguyên hai người cũng cảm giác được da đầu tê dại, cũng không dám dừng lại nữa, cùng Viễn Yết ba người cấp bách lần trốn mà đi. Bọn họ thấy Mạc Vô Kỵ xé ra ô hoàng thế giới, trên thế giới của ô hoàng tất cả bảo vật đều xuất hiện ở trong hư không. Điều này có bao nhiêu đáng sợ, Thái Loan loại này chứng đạo thánh nhân cường giả tự nhiên phi thường rõ ràng. Thánh nhân thế giới nói là có thể đánh mở ra liền mở ra sao? Vốn Mạc Vô Kỵ giết ô hoàng về sau, cũng không lấy được đồ đạc của ô hoàng. Bởi vì ô hoàng đồ đạc tại trong thế giới của mình, ô hoàng thế giới là đang cấp độ vị diện nào? Ngoại trừ chính bản thân ô hoàng, không ai có thể biết. Trừ phi có người cùng ô hoàng cảnh giới chênh lệch nhiều lắm, sau đó tiêu phí hàng loạt thời gian chậm rãi đi mài, mới có khả năng phá vỡ ô hoàng thế giới. Ô hoàng bản thân chính là thánh nhân cảnh cường giả, còn có ai có thể có cảnh giới cường đại hơn ô hoàng nhiều. Hiện tại ô hoàng bỏ mình đạo tiêu, Mạc Vô Kỵ còn có thể trong mười mấy hô hấp, giơ tay lên liền phá vỡ ô hoàng thế giới. Cường hãn cỡ nào? Xa xa Minh Thánh xem cuộc chiến một lòng nặng trĩu tới rồi đáy cốc, hắn lại muốn uy hiếp Mạc Vô Kỵ. Nếu như nói trước đây Mạc Vô Kỵ còn có thể cùng hắn giao phong, vậy bây giờ hắn tại trước mặt Mạc Vô Kỵ cũng không đủ nhìn nữa. Lúc này, hắn chỉ hy vọng Mạc Vô Kỵ không nên nhớ tới hắn di kỷ. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có lưu ý Minh Thánh di kỷ, thậm chí không có đi lưu ý Thái Loan ba người đã chạy trốn. Hắn cũng không có đuổi theo đám Thái Loan, mà là đưa mắt rơi vào trên người thanh niên một thân áo trắng mặt ngựa. Xin lỗi vị đạo hữu này, có thể mở ra giới vực của ngươi, để cho chúng ta rời đi không? Thấy Mạc Vô Kỵ cũng không có thu hồi bản thân phàm nhân giới quy tắc đạo vận, mà là nhìn về phía bản thân, thanh niên mặt ngựa liền ôm quyền, giọng nói rất là khách khí nói. Tại trong chỗ cường giả tranh đấu, một khi cường giả bố trí tới rồi giới vực trói buộc, vậy thì đại biểu cường giả tìm ngươi có việc. Nếu mà ngươi tránh thoát giới vực rời đi, vậy thì ý nghĩa căn bản ngươi cũng không có đem cường giả để vào mắt, là sinh tử đại thù. Mạc Vô Kỵ thực lực mạnh như thế, dù cho biết Mạc Vô Kỵ bố trí tới rồi giới vực trói buộc, tên mặt ngựa cũng không có tùy tiện rời đi. Bởi vì bị Mạc Vô Kỵ trói buộc tại giới vực trong không phải chỉ là một mình hắn, còn có một người vạm vỡ nữa. Không có khả năng. Phàm nhân kích trong tay Mạc Vô Kỵ vọt tới, hư không thật giống như hữu hình đồng dạng, phát sinh một tiếng rắc rắc âm vang. Phàm nhân kích cứ như vậy cắm vào trong hư không. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, tên ẻo là mặt ngựa tâm thần căng thẳng, trực tiếp lấy ra một thanh đại đao màu đỏ sẫm so với ván cửa còn phải rộng hơn, nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ trầm giọng nói, vị đạo hữu này, ta Mễ Hư cùng ngươi không cừu không oán, nếu mà ngươi muốn vũ trụ đạo tắc nói, ta đã bán cho người khác. Mạc Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, giơ tay lên vung ra một cái tàn phá trung phẩm thần khí động phủ, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi chết mà hiểu rõ, ngươi vì chính là một đạo tắc. Giam giữ cô ta cùng bằng hữu ta thập nhất nương mấy vạn năm. Cô ta cùng thập nhất nương thật vất vả giúp ngươi đem đạo tắc đưa đến nơi này. Con chó điên ngươi lại còn giết cô ta cùng thập nhất nương. Ngày hôm nay ta sẽ moi tim ngươi ra xem trái tim của một con chó điên màu đen hay màu gì. Người chung quanh nghe được Mạc Vô Kỵ nói, đều là thở dài. Thở dài không phải là Mễ Hư vì một đạo tắc giết cô và bạn của Mạc Vô Kỵ, mà là cảm thán Mễ Hư người này vận khí quá kém, chọc phải một kẻ hung ác như vậy. Về phần vũ trụ đạo tắc, vậy tuyệt đối không phải là trong miệng Mạc Vô Kỵ nói. Nơi này có rất nhiều người, nguyện ý vì một đạo vũ trụ đạo tắc hủy diệt vô mấy cái tinh cầu, thậm chí hủy diệt vô số giới vực, huống chi là giết hai người. Mễ Hư trong lòng lạnh lẽo. Hắn thật không ngờ vận khí của mình kém như vậy, tùy tiện tìm một người mang theo đạo tắc tới nơi này, liền tìm được mấy tên gia hỏa hậu trường cứng như thế. Mễ Hư rất rõ ràng, lúc này nói cái gì nói đều cũng là vô ích. Hồng đao ván cửa trong tay hắn bao trùm đi ra ngoài, đao mang đạo tắc đem Mạc Vô Kỵ phàm nhân giới lĩnh vực xé rách, phát sinh một tiếng thanh thúy tiếng rắc rắc âm vang. Thực lực của hắn so với Ô Hoàng còn yếu hơn rất nhiều. Ô Hoàng tại trước mặt Mạc Vô Kỵ cũng chỉ là bị đánh giết sau một chỉ. Hắn nếu mà không nắm lấy thời cơ, hôm nay là hữu tử vô sinh cục diện. Mạc Vô Kỵ không có dùng phàm nhân kích, tay hắn rẽ một cái, không gian bị Mễ Hư xé rách lần nữa bù đắp trở lại. Trong không gian thời gian đạo vận ngang dọc, Mễ Hư cuộn lên hồng mang đao đạo khí tức đột ngột chậm lại. Thời gian quy tắc thần thông, trong lòng Mễ Hư trầm xuống, không đợi hắn điên cuồng thiêu đốt tự thân đạo tắc, một đạo vận cường hãn đến mức tận cùng nhưng lại tầm thường đến mức tận cùng khóa lại hắn, lập tức đạo nguyên khí thủ ấn này đã trực tiếp nắm cổ của hắn xách lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1221, 12 chương Lạc Thư nhìn tên Mễ Hư này tương đương với thần vị thánh nhân cường giả bị Mạc Vô Kỵ móc ra trái tim nhét vào trong hỏa diễm thiêu đốt, toàn bộ thánh đạo hội giới vực hoàn toàn yên tĩnh. Lần này Mạc Vô Kỵ ra tay thời gian ngắn hơn, chỉ thời gian mấy hơi thở, Mễ Hư thế giới đã bị Mạc Vô Kỵ mạnh mẽ mở ra. Bên trong tất cả mọi thứ bị Mạc Vô Kỵ ngay lập tức bao trùm đi. Trong đó liền bao gồm một đạo luân hồi đạo tắc mà Mễ Hư vừa mới lấy được. Người vạm vỡ kia vẫn còn bên trong Mạc Vô Kỵ phàm nhân giới vực, càng là vẻ mặt kinh hoàng, cả động cũng không dám động. Trước hắn thế nhưng là cùng Mạc Vô Kỵ từng cạnh tranh Lạc Thư, hiện tại Mạc Vô Kỵ đưa hắn trói buộc hẳn lên, hiển nhiên là muốn động thủ với hắn. Quả nhiên, Mạc Vô Kỵ tại trói buộc thiêu cháy Mễ Hư xong, đi tới trước mặt của hắn. Vãn bối Khương Mộc ra mắt tiền bối. Thấy Mạc Vô Kỵ đến, đại hán càng là trực tiếp quỳ tới đất, giọng nói khiêm tốn nói. Vừa rồi Mạc Vô Kỵ xuất thủ, hắn nhưng khi nhìn rõ ràng,